Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, hợp tác vui vẻ. Phương Bình chờ Giảo chủ động mở miệng, hắn vẫn cảm thấy Giảo vẫn có chút trí tuệ. Có thể lúc này, Giảo rất hỗn loạn, mờ mịt nhìn Phương Bình. Phương Bình rất bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải để ta nói rõ. Mọi người ngầm hiểu ý, như vậy không tốt sao? Ngươi hiện tại vẻ mặt này, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi căn bản không hiểu sau đó phải làm gì. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, mặt khác, lần này ta đến giới vực chi địa, cũng có thanh lý giới vực chi địa yêu tộc tâm tư. Phòng ngừa yêu tộc thời khắc mấu chốt quấy rối, tiến công nam thất vực cùng giới vực chi địa. Chúng ta tuy rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không thể khinh thường. Giảo đại vương, ngươi phải đi, ta cảm thấy hiện tại nên nghĩ đường lui rồi. Bằng không, ta hiện tại một thanh lý yêu tộc, có thể đưa tới giới vực chi địa nội bộ chân vương ra tay. Tuy rằng ta không sợ, đối phương cũng không dám giết ta, có thể Giảo đại vương liền nguy hiểm rồi. Thế giới này, bất luận là người là yêu, phía sau không chỗ dựa, kia đều là không được. Ta có mấy vị chân vương hộ đạo, dù cho giới vực chi địa lão cổ hủ, cũng không dám đối với ta làm sao. Vùng cấm muốn giết ta chân vương, nhiều không nói, hơn 10 vị vẫn có. Trước ta đi vùng cấm, mấy chục chân vương muốn giết ta, kết quả nhà ta lão tổ liên hệ mấy vị bạn cũ. Kém chút chém giết những chân vương kia, dọa cho bọn họ cũng không dám nữa xách giết ta việc. Có thể không bối cảnh, vậy thì khó khăn. Phương Bình than thở, Giảo đại vương nếu như có phương pháp lời nói, ta cảm thấy hãy tìm điểm có bối cảnh thế lực nương nhờ vào. Ít nhất cũng phải có chân vương tọa chấn, không có chân vương tọa chấn thế lực, vậy thì không thể nói là bối cảnh. Này trước mặt, thích hợp Giảo đại vương nương nhờ vào, có Vạn Yêu Vương Đình, bất quá nơi đó rất hỗn loạn, trước đây không lâu, chết rồi hơn 10 vị chân vương hậu duệ, thủ hộ Vương Đình, cũng phiền phức, đối phương không thích thu những yêu tộc ngoại lai kia, Thiên Mệnh Vương Đình, làm xe công cộng vẫn là có thể, bất quá Thiên Mệnh Vương Đình yêu thích nuôi yêu tộc giết ăn thịt, Thiên Thực Vương Đình, cái này thì thôi, đối phương cùng yêu thực quan hệ tốt, đối yêu thú xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có cấm kỵ hải thích hợp Giảo đại vương. Có thể cấm kỵ hải cửu phẩm yêu thú vô số, vẫn đúng là không nhất định để ý bát phẩm cảnh yêu tộc. Điểm này Giảo đại vương đại khái cũng rõ ràng. Giảo gật một cái đầu to, ta đương nhiên biết. Cấm kỵ hải bên này, dưới đáy nước yêu tộc rất nhiều, cửu phẩm cũng rất nhiều. Huống hồ, sinh sống ở dưới đáy nước, mặc dù đối với nó cảnh giới như vậy, không đáng kể đáy nước không đáy nước, còn là rất không quen. Nó không muốn ở dưới nước sinh hoạt, thiên hạ chi đại, đều không có bản vương dung thân vị trí sao. Phương Bình xem nó y nguyên mê man, trong lòng thầm mắng. Đại ngu cẩu, ta đều nói như thế rõ ràng, những thế lực này đều không thích hợp ngươi, lại phải có chân vương tọa trấn thế lực, còn có giao hảo người ở bên trong, trừ bỏ ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngươi làm sao liền nghe không hiểu đây? Ai kêu đây? Phương Bình chờ đợi chốc lát, không đáp lại, lại lần nữa cười nhạt nói, trước tiên không nói những này. Giảo đại vương đến giới vực chi địa có đoạn thời gian. Muốn không nói với ta nói nơi đây tình huống. Ta lần này đến, cũng có tiểu thử tài ý tứ. Chém giết một ít cửu phẩm yêu thú. Trở lại chế tạo thần binh. Cũng không tính lãng phí. Đương nhiên, ta muốn não hạch cùng tâm hạch liền được rồi. Những yêu tộc kia nhục thân Giảo đại vương tùy tiện ăn. Mau chóng thăng cấp cửu phẩm đi, bát phẩm yêu thú, hiện tại thật không đáng chú ý rồi. Giảo mắt to đột nhiên trợn to, giết yêu thú, tạo thần binh, đầu bếp muốn giết vương cảnh yêu thú. Phương Bình thấy thế cười nói, Giảo đại vương yên tâm, người ta quan hệ gì? Giết yêu tộc, vậy cũng là yêu tộc cản đại sự của ta. Nam thất vực ta nhất định muốn lấy được, những yêu tộc này có thể trở thành trở ngại. Chúng nó thật muốn đồng ý nhận ta điều động, ta cũng không muốn tùy ý tàn sát yêu tộc. Có thể yêu tộc không phải yêu yêu cũng giống như Giảo đại vương như vậy. Đối với nhân loại thân mật, có chút yêu tộc, ngu xuẩn mất khôn, vì đại sự, chỉ có thể giết chi. Gào, thời khắc này, Giảo thật giống nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, Phương Bình nghiêng tai lắng nghe, có chút nghi ngờ nói. Đại vương là nói, ngươi đối với nhân loại rất thân mật, sẽ không hỏng rồi đại sự. Đại vương yên tâm, Phương Bình sẽ không đối đại vương ra tay. Gào, ta giết không được chúng nó. Phương Bình lại lần nữa bật cười nói, không ngại, ta cầm trong tay lão tổ phân thân, trên thực tế căn bản chưa dùng tới, ta một người là có thể kích giết chúng nó. Đại vương nhìn chính là, Giảo bỗng nhiên không biết nên nói cái gì rồi, giãy giụa một hồi, lại giống lên một tiếng, gào có chút chần chờ. Giảo đại vương ý tứ là, Phương Bình suy tư một hồi lâu mới nói, ngươi có thể thuyết phục những yêu tộc này, để chúng nó không đối với nhân loại ra tay. Phương Bình có chút ngạc nhiên nói, Giảo đại vương nghĩ như thế nào đến nên vì những yêu tộc này biện hộ cho rồi. Phương Bình vẫn đúng là hơi nghi hoặc một chút, đầu này Giảo tương đương ích kỷ, lúc này nghĩ như thế nào đến phải giúp những khác yêu cầu xin rồi. Có chút ra ngoài dự liệu của hắn à. Giảo lại lần nữa giống lên vài câu, nó không phải cầu xin, nó kỳ thực chính là nghĩ thăm dò một hồi Phương Bình có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý, kia đại biểu kỳ thực vẫn là có thể sống chung hòa bình mà, hơn nữa liền những kia chưa quen thuộc yêu tộc đều có thể buông tha, nó đầu này cùng đầu bếp rất quen thuộc yêu tộc đây. Phương Bình cau mày một trận, chậm rãi nói, yêu tộc dã tính khó thuần, nhân loại cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi trấn áp. Đi áp bế, không giết, sợ gây chuyện, ta nói rồi, không phải mỗi vị yêu tộc đều có đại vương như vậy trí tuệ. Trừ phi, chúng nó có một vị có trí khôn thủ lĩnh, có thể áp vẹo chúng nó, mà chúng nó thủ lĩnh, trí tuệ cực tuyệt, đáng giá nhân loại tín nhiệm. Có thể sao có thể có chuyện đó, tới hôm nay mới thôi, như vậy yêu tộc ta cũng là gặp qua Giảo đại vương. Phương Bình thuận thế dẫn dắt lên, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc đại vương không phải nơi đây thủ lĩnh, hơn nữa thực lực có chút bạc nhược, bằng không, nơi đây yêu tộc đúng là thật có thể trở thành nhân loại minh hữu. Đại vương một khi thống lĩnh nơi đây, cũng có đất đặt chân. Xuất lĩnh mấy vị cửu phẩm yêu tộc, trên trăm vị cao phẩm yêu tộc, như vậy thế lực cũng không tính là nhỏ, giết đáng tiếc, cùng nhân loại kề vai chiến đấu, đúng là lựa chọn không tồi. Đáng tiếc a đáng tiếc, đại vương vô pháp thống soái những yêu tộc này, ta tin được đại vương, nhưng là không tin được những khác yêu tộc. Phương Bình sắc mặt lãnh khốc lên, lạnh lùng nói, địa quật ở trong, duy nhất đáng giá ta tín nhiệm yêu tộc, cũng chỉ có đại vương. Người ta hiểu nhau nhiều năm, ta còn nhỏ yếu lúc, đại vương liền cùng ta quen biết, còn nhiều lần giúp ta, ta có thể tín nhiệm. Cái khác yêu tộc, dùng ta nhân loại một câu nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hắn này vừa nói, Giảo bỗng nhiên đầu to hơi động. Thống lĩnh giới vực chi địa yêu tộc, tự lập thành vương, nương nhờ vào phục sinh chi địa, ở nam thất vực tự thành cấm địa. Thời khắc này, Giảo bỗng nhiên có cỗ bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đúng đấy, ta không nhất định phải thoát đi nam thất vực. Ta thành nơi đây vương giả, xuất lĩnh một bộ yêu tộc, nương nhờ vào nhân loại, cùng nhân loại trở thành minh hữu. liền giống như hôm nay Nam Thất Vực địa quật nhân loại cùng cấm địa quan hệ không xâm phạm lẫn nhau. Cứ như vậy, chính mình không phải không cần chạy. Hơn nữa chính mình có lẽ còn có thể mượn cơ hội trở thành Nam Thất Vực yêu tộc lão đại. Duy nhất vương, rảo lúc này cảm giác mình trí tuệ thông thiên. Bản vương mình làm không tới, nhưng là bản vương có thể mượn đầu bếp thế lực, hoàn thành giấc mộng của chính mình a. Trước đây thật lâu, nó đã nghĩ tự lực thành vương, không bị cấm địa ràng buộc. Có thể nó không thực lực này, cũng không cơ hội này. Hiện nay, cơ hội thật giống đến rồi. Đối với là cùng nhân loại kết làm minh hữu vẫn là cùng địa quật nhân loại kết làm minh hữu, nó hoàn toàn không để ý. Lợi ích của chính mình mới là thật. Cùng đầu bếp hợp tác, bản vương trở thành chân vương yêu tộc chi vương. Rảo mắt to nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút không tiện mở miệng. Việc này khó nói a. Đầu bếp rõ ràng là muốn giết yêu tộc, luyện chế thần binh. Hiện tại muốn đầu bếp buông tha chúng nó, còn muốn cho chúng nó tự thành một phe thế lực, còn muốn hắn giúp mình vị yêu tộc tôn giả cảnh này trở thành yêu vương. Này rất phiền phức, chính mình trước còn công kích đầu bếp sẽ đáp ứng không? Rảo có chút giãy giụa một hồi, vẫn cảm thấy không thể trốn vong, mở miệng gầm rú lên, lần này, nó gào có chút do dự. Phương Bình nghe cũng có chút loạn, một lát mới cười nói, rảo đại vương từ từ đi, không vội vã, từ từ nói, gào gào gào, ý của ngươi là, ngươi có thể thuyết phục một phần yêu tộc, thế nhưng vô pháp thuyết phục toàn bộ yêu tộc cùng nhân loại hợp tác. Muốn ta đánh giết một phần yêu tộc, cho ngươi lập huy, cái gì, ngươi muốn trở thành yêu tộc chi vương? Phương Bình tức khắc cau mày nói, này không được, nhân loại đỉnh cao nhất ý tứ là, Nam Thất Vực trừ bỏ nhân loại thế lực, không giữ lại ai, việc này ta cũng khó làm, rốt cuộc nhân loại cũng không phải là chỉ có nhà ta mới có đỉnh cao nhất. Cái khác đỉnh cao nhất chưa chắc sẽ đáp ứng, huống hồ, rảo đại vương mới bát phẩm cảnh. Phương Bình nói xong, rảo càng thêm cấp thiết. Tiếp tục giống to lên, ngươi muốn ta giúp ngươi thành tựu cửu phẩm. Phương Bình vuốt cằm, khổ sở nói, yêu tộc làm sao thành cửu phẩm, ta còn thực sự không rõ ràng. Thôn phệ năng nguyên thạch liền được không? Liền là năng nguyên thạch đối với ta mà nói, không đáng nhắc tới, nhưng ta rốt cuộc không phải trong nhà lão đại, trong nhà còn có chân vương lão tổ ở. Ta không lý do cho ngươi tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch. Này không lý do a? Gặp rảo còn giống như nghĩ gào. Phương Bình cười nói, đại vương đừng nói trước mỏ quặng. Ngươi cũng biết, đến chân vương trong tay. Đó chính là chân vương. Cái này ta kỳ thực không muốn nói rõ. Đại vương nên rõ ràng. Cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Ngày đó nếu như đại vương không bị Hoè vương truy sát, chạy trốn tới giới vực chi địa, kia ngày đó đại vương mang đi mỏ quặng, đó là hẳn là, có thể sau đó, mỏ quặng là nhà ta lão tổ từ Hoè vương trong tay cướp đi. Đại vương, lúc này lại nói là ngươi, ngàn vạn không thể nói, bằng không trêu đến chân vương bất mãn, ta cũng không có cách nào nói chuyện rồi. Rảo liền vội vàng gật đầu, là... Đầu bếp nói thật có đạo lý, đều bị chân vương lấy đi, chính mình lại nói, kia chọc giận chân vương rất nguy hiểm, có thể nó nghĩ thành cửu phẩm, muốn trở thành yêu vương, nghĩ ở Nam Thất Vực đặt chân, làm sao bây giờ a? Rảo cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Bình, đầu bếp giúp đỡ đi, Phương Bình xem hiểu ý của nó, một mặt giãy giụa, tiếp cắn răng nói. Thôi, ta cùng đại vương là bằng hữu, lần trước liền cảm thấy xin lỗi đại vương, điểm ấy bận bịu ta còn không giúp sao? Thật có chút sự, không phải ta một người có thể làm chủ, đại vương nên rõ ràng. Chân vương mấy chục, ta có thể thuyết phục một ít, không thể thuyết phục hết thảy, trừ phi ta có lý do. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, rất nhanh nói, nhân loại có câu nói, gọi anh hùng không hỏi xuất xứ. Đại vương mặc dù là yêu tộc, không phải chủng tộc ta, chỉ khi nào vì nhân loại lập xuống đại công, kia hết thảy đều không là vấn đề. Ta cần một cái lý do, một cái cớ, là đại vương nói chuyện. Sau đó, Nam Thất Vực sẽ bạo phát đại chiến. Thời khắc này, Phương Bình lộ ra kế hoạch, một mặt thâm trầm nói, đại vương nếu như có thể dẫn dắt một ít yêu tộc, làm dưới một vài chuyện, lập xuống một ít công lao, kia đại vương trở thành Nam Thất Vực duy nhất yêu vương, cũng không phải không được. Cái khác yêu tộc, ta sẽ không cho nó cơ hội, chỉ có đại vương, ta có thể giúp đại vương nói chuyện, ta Phương Mỗ vẫn có mấy phần mặt. Thêm lần trước nữa đại vương trợ giúp ma võ đánh tan Thiên Môn Thành, càng là công lao, bây giờ công càng thêm công, có ta trợ giúp đại vương, vậy thì vấn đề không lớn. Đương nhiên, đã như thế, đại vương có lợi có hại. Phương Bình một mặt thản nhiên nói, đã như thế, đại vương liền cùng vùng cấm chân vương triệt để trở mặt rồi. Đối phương nhất định sẽ hận cực kỳ đại vương. Bất quá lần này, Phương Mỗ bảo đảm, nếu như lại có thêm chân vương dám vào vực truy sát đại vương, Phương Mỗ lão tổ cùng nhân loại chân vương tất tham chiến, ta lấy nhân loại chân vương tên tuyên thề. Lần này, trừ phi nhân loại chiến bại, bằng không, địa quật chân vương không vào ngoại vực. Thiết luật liền nhìn đại vương có dám đánh cuộc hay không rồi. Phương Bình khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói, đại vương có thể suy tính một chút, mặt khác ta cũng phải suy tính một chút, rốt cuộc đại vương không hẳn có thể làm đến một bước này, ta cảm thấy vẫn là đưa đại vương đi những vực khác tốt nhất. Lần trước ta đã nói việc này, lần này đồng dạng khả thi, Nam Thất Vực ta là không thể lưu lại đại vương. Đại vương đồng ý lời nói, ta kỳ thực có thể đưa đại vương đi những vực khác, có thể đi chỗ khác, đại vương vẫn là gửi yêu ly dưới, có lẽ lần này còn đúng là một cơ hội. Gào gào, rảo rất nôn nóng, cái mông vặn vẹo một trận, nó lại còn có lựa chọn khác, đi những vực khác, vẫn là trở thành Nam Thất Vực yêu vương. Muốn lập công, làm sao lập công? Triệt để cùng vùng cấm chân vương trở mặt, này thật được không? Rảo giãy giụa, nó nguyên bản chỉ là cầu sinh, có thể hiện tại đầu bếp cho nó nhiều điều lựa chọn, liền đường lui đều an bài xong, có thể đi những vực khác, đầu bếp lần trước đáp ứng sự, lần này cũng có thể làm đến, có thể chính mình chỉ là vì cầu sinh sao? Trở thành Nam Thất Vực duy nhất yêu vương a. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trước nó chỉ là theo bản năng mà vừa nói như thế, không nghĩ tới đầu bếp cũng giúp nó sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Xoắn suýt một trận, rảo bỗng nhiên buồn gào lên, bản vương đáp ứng rồi. Phương Bình hơi chậm lại, ngươi không phải người câm. Vừa mới trong đầu của hắn nghe được âm thanh, lực lượng tinh thần truyền âm, Giảo đại khái cũng là cuống lên, trực tiếp giống lên, bất quá, tốt mẹ nó non nớt a. Phương Bình có chút dại ra, thậm chí có chút buồn cười, Giảo, sẽ không vẫn còn con nít chứ? Cái tên này truyền âm lời nói, có chút non nớt quá mức rồi. Giảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 100 tuổi là có chứ? Lẽ nào 100 tuổi yêu tộc? Đúng là đứa bé. Giảo đại khái cũng là mới phản ứng được, bỗng nhiên có chút thẹn quá thành giận, mắt to trừng Phương Bình, tiếp tục gào thét lên, lần này, không có truyền âm rồi, nó là giảo đại vương, không thể truyền âm, dễ dàng bị yêu chuyện cười, nó chỉ gào, đó là thú ngữ, đầu bếp không hiểu đó là hắn vô tri. Phương Bình cũng không đi cười nhạo nó, cảm tình không phải người câm. Chính mình đúng là cả nghĩ quá rồi. Nghe được giảo lời nói, Phương Bình cười cợt, mở miệng nói, giảo đại vương không còn ngẫm lại. Đáp ứng rồi, vậy cũng muốn lập xuống đại công mới được. Hơn nữa còn muốn khống chế yêu tộc. Một khi ngươi thống soái yêu tộc, không phục ngươi, cuối cùng dẫn đến phiền phức sản sinh. Vậy cũng là đại vương phiền phức. Việc này không đơn giản, làm yêu vương còn phải cần thực lực và uy tín. Đại vương không hẳn có thể áp cái khác yêu tộc. Gào gào gào, giết gà dọa khỉ ý tứ. Phương Bình cười nói, đại vương là để ta giết một ít không nghe lời yêu tộc, còn lại giao cho ngươi. Gào, đại vương nghĩ thôn phệ một ít yêu tộc, thăng cấp cửu phẩm sau, lại đi thống soái yêu tộc. Gào, cái này cũng không phải là không được. Phương Bình ngừng một chút nói, bất quá có một số việc, Phương Bình hay là muốn sự đầu tiên nói rõ trắng. Nếu như đại vương không muốn ra tay, cái nhóm này trợ đại vương thăng cấp cửu phẩm, kỳ thực cũng được. Phương Bình không làm yêu cầu khác, nhưng nếu như đại vương nghĩ làm cái này yêu vương, kết quả thăng cấp cửu phẩm, lại có mặt khác tâm tư, Phương Bình không để ý. Nhân loại đỉnh cao nhất sẽ không để ý. Đến thời điểm, đại vương liền phiền phức rồi. Giảo vội vàng gật đầu. Điểm ấy nó vẫn là hiểu. Tiếp đó, Giảo lại giống lên vài tiếng. Có chút do dự, quá nguy hiểm lời nói. Nó không muốn làm. Phương Bình cười nói, kỳ thực cũng đơn giản. Chính diện tác chiến, lần này không cần đại vương ra tay. Chỉ là ma võ liền đủ để hủy diệt Nam Thất Vực. Ta chính là cho đại vương tìm cớ. Như vậy đi, Phương Bình thật giống đang suy nghĩ. Một lát mới nói, đại vương liền làm điểm khác. Xuất lĩnh yêu tộc tấn công không có cửu phẩm tọa trấn thành trì. Cướp đoạt mỏ quặng, cái này gọi là đầu danh trạng. Cướp đoạt địa quật mỏ quặng, lúc này mới toán chân chính trở mặt. Nhân loại không cần một cái cùng địa quật ám muội yêu vương. Nếu như đại vương đồng ý, vậy thì đi làm. Không muốn, vậy thì thôi. Đến mức cướp đoạt mỏ quặng, bây giờ Nam Thất Vực còn có 12 điều mỏ quặng. Đại vương nếu như đều cướp đoạt, trong đó 8 điều di chuyển đến giới vực chi địa, cung cấp yêu tộc tu luyện, 4 điều cho ta, ta muốn lấy về báo cáo kết quả. Đại vương đáp ứng lời nói, vậy thì làm, không đáp ứng thì thôi. Còn có một điểm, chúng ta phụ trách đánh giết đối phương cửu phẩm cảnh. Đại vương nghĩ cầm đầu to lời nói, cũng phải phụ trách bọn họ võ giả thất bát phẩm. Đương nhiên, không phải dựa cả vào đại vương ra tay, ta cũng sẽ ở thích hợp thời điểm ra tay hiệp trợ. Những này, ta đều muốn nói rõ ràng, để tránh khỏi đại vương đến thời điểm nói ta không nói rõ. Phương Bình than thở, có chuyện lần trước, bây giờ ta cũng không dám tùy ý hứa hẹn. Mặt khác ta còn sớm nói rõ một điểm, cuối cùng phân phối mỏ quặng, đại vương tốt nhất nhiều cướp đoạt một ít, nhân loại đỉnh cao nhất, có lẽ sẽ bất mãn, muốn phân một nửa, cái này cũng là có thể, ta đem những này đều nói rõ ràng, đại vương làm sao lựa chọn, mình lựa chọn. Phương Bình một mặt thành khẩn, một bộ móc tim móc phổi dáng dấp. Ta nhưng là đều đang lo lắng cho ngươi. Tất cả mọi thứ đều cùng ngươi nói rõ rõ ràng ràng. Ngươi muốn làm, vậy thì làm. Ngươi không làm, lão tử sau đó liền làm thịt ngươi làm thần binh. Đại gia ngươi, ăn ta bao nhiêu đồ vật, đều cho ta phun ra. Ngươi thật sự cho rằng đồ vật của ta dễ cầm như vậy. Đến mức giúp Giảo thăng cấp cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy, nếu như thôn phệ yêu thú có thể làm được, vậy có thể hỗ trợ thử xem. Không cần chính mình ngoài ngạch dùng tiền, cửu phẩm cảnh Giảo cũng có thể làm càng khá một chút. Hơn nữa mới vừa vào cửu phẩm cảnh, Giảo cũng không nổi lên được lớn sóng gió. Giảo trầm mặc một trận, bỗng nhiên lại giống lên một tiếng. Phương Bình cười nói, ngươi là hỏi vạn nghĩ sa mạc cùng bách thú lâm. Phương Bình cười ha hả nói, hai chỗ này cấm địa, lần này cũng sẽ bị di chuyển, liền là không di chuyển. chúng nó cũng phải nương nhờ vào Giảo Đại Vương mới được. Bằng không, chúng ta sẽ ở thời cơ thích ứng diệt chúng nó. Đương nhiên, hiện nay vì không đánh rắn động cỏ, chúng ta sẽ chờ đợi một thời gian ngắn. Giảo Đại Vương nếu như có thể thu phục, có thể thử một chút. Không được lời nói, giao cho chúng ta, giết làm thần binh, rất tốt đẹp. Ta hiện tại còn đau đầu, nếu như bị Giảo Đại Vương mang đi một nhóm yêu thú. Thiếu mất thần binh, ta nên làm gì báo cáo kết quả? Như vậy vừa vặn, vậy chúng nó đến bổ. Nói xong, Phương Bình lại bổ sung. Đúng rồi, Giảo Đại Vương nếu như muốn làm cái này yêu vương, còn thiếu một cái danh nghĩa. Nhân loại danh nghĩa, đến thời điểm, nhân loại có thể sẽ cho Giảo Đại Vương sắc phong, tỉ như ma võ hộ trường thần thú loại hình, Giảo Đại Vương có thể tiếp thu sao? Giảo thờ ơ gật gù, cái này tùy ý, ta không để ý, ta chỉ quan tâm thực tế lợi ích, trở thành Nam Thất Vực yêu vương, thăng cấp cửu phẩm, này đều là nó tha thiết ước mơ sự. Tấn công 12 tòa thành trì, giải quyết thất bát phẩm nhân loại, thật giống không tính quá to lớn phiền phức, cướp đoạt mỏ quặng, cuối cùng muốn chia đôi. Cái này để Giảo có chút không dễ chịu, nó nghĩ đều về chính mình, có thể nó cũng biết, không thể sự, nhân loại sẽ không toàn bộ cho nó. Rất nhanh, Giảo hạ quyết tâm, đánh cuộc một keo, không cá cược. Kia cái gì đều không, chính mình còn muốn xa xứ, rời đi Nam Thất Vực, nó không muốn, đánh cuộc, có lẽ liền thắng lớn hơn. Thế là, Giảo lại lần nữa gật đầu, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Chính mình Hàm Dương tiểu đệ còn đang suy nghĩ là một khối nhỏ địa bàn núi Đại Vương. Mình đã bắt đầu cùng đầu bếp mưu tính trở thành Nam Thất Vực yêu vương. Mọi người tầm mắt không giống nhau, quả nhiên cân nhắc đồ vật cũng không giống nhau. Gào gào gào, Giảo thấp giọng gào lên, tâm tình tăng vọt không ít. Nếu hạ quyết tâm, nó liền chuẩn bị làm lớn rồi. Theo đầu bếp làm, cũng không có vấn đề. Lần trước cũng là xui xẻo, đem Hòe Vương chọc giận. Bằng không, lần trước chính mình có lẽ liền thăng cấp cửu phẩm rồi. Nếu Giảo Đại Vương không ý kiến, vậy thì hợp tác vui vẻ. Phương Bình nói xong, đưa tay cười nói, dựa theo nhân loại quy củ, chúng ta muốn giảng lễ nghi. Đến, nắm cái tay, Giảo hơi nghi hoặc một chút, gặp Phương Bình đưa tay, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là duỗi ra chính mình đại móng. Phương Bình trong lòng nín cười, này không chính là đùa cầu sao? Đùa cầu thời điểm, để cầu nắm tay, cũng là tư thế này, cùng Giảo Đại Móng nắm một thoáng. Phương Bình nghiêm mặt nói, Giảo Đại Vương, ta hay là muốn cuối cùng nói một câu, nếu muốn cùng nhân loại làm minh hữu, lúc này nếu như không xuất lực, sau đó nhân loại cũng sẽ có ý kiến. Nếu như vẫn cùng lần trước đồng dạng, Đại Vương ra tay không chịu đem hết toàn lực. Mọi người cũng không phải người ngu, đến thời điểm, nhất định sẽ có đỉnh cao nhất làm khó dễ. Phương Bình có thể giúp Đại Vương một lần hai lần, giúp đỡ không được Đại Vương ba lần bốn lần. Ở Đại Vương không có thành tựu chân vương trước, nếu lựa chọn, vậy thì không muốn do dự. Bằng không, Đại Vương hạ tràng, Phương Bình cũng không dám hứa chắc. Yêu tộc nhiều như vậy, cửu phẩm đều không ít. Lẽ nào không có cửu phẩm yêu tộc có cùng liên minh loài người chi tâm? Có thể tại sao biết lựa chọn Đại Vương? Bởi vì Phương Bình cùng Đại Vương có giao tình. Lần này, nếu như Đại Vương để Phương Bình khó làm, kia Đại Vương sẽ triệt để mất đi Phương Bình hữu nghị. Mất đi mấy vị cường giả đỉnh cao nhất hữu nghị. Phương gia cũng là gia đình giàu có. Phương Bình ở trong đó cũng là nhân vật trọng yếu, nếu như bị Đại Vương cho liên lụy rồi. Thứ ta nói thẳng, vì kế thừa Phương gia gia nghiệp, có lẽ ta sẽ từ bỏ cùng Đại Vương hữu nghị. Giảo đăm chiêu, rất nhanh gật gù, một mặt kiên định, yên tâm, lần này ta xuất toàn lực, lại không đánh cửu phẩm, đánh một ít thất bát phẩm mà thôi. Cửu phẩm không đến, chân vương không vào, bản vương mới không sợ những tên kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,